Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, quả yếu. Trong nháy mắt tiếp theo, thắng bại rõ ràng, hơn một thước đại quảng bia trưởng lực, còn chưa chạm đến cái kia trong suốt quyền ý khí chủ. Liền như trong gió chi cát, nháy mắt tiêu tan. Nhạc Dương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh dùng để bàn tay rung mạnh, vẫn lấy làm kiêu ngạo một đôi bàn tay bằng thịt, tạc liệt cốt nhục tung tóe, trực tiếp bị phế, mà hắn cả người dường như nhấn chìm ở cuồng đào cự lãng bên trong như thế. Đánh mất ý thức, như vậy một màn, ở tất cả những người khác xem ra, đại suất bi thủ Nhạc Dương vẫn sống sờ sờ bị Lý Mục cách không một quyền đánh tan quảng bia tay trưởng lực, đánh ngất ở giữa không trung bên trong. Phù phù một tiếng, Nhạc Dương cũng ngã ở huyện nha binh vệ khu khống chế vực. Bị đeo lên chân còng tay liêu, bách bộ thần quyền, có người kinh ngạc thốt lên. Cách không một quyền, đem Nhạc Dương đại suất bi thủ trưởng lực đánh tan, trực tiếp dứt khoát đem đánh bại. Loại quyền pháp này cùng trong truyền thuyết cấp độ tông sư võ đạo chiến kỹ bách bộ thần quyền hầu như giống như đúc. Lẽ nào cái này huyện nhỏ khiến, dĩ nhiên nắm giữ cấp độ tông sư chiến kỹ hay sao? Hay hoặc là, hắn bản thân liền là một vị tông sư? Chung quanh lôi đài một mảnh ồn ào tiếng, tất cả mọi người này kinh sợ không phải chuyện nhỏ, mặc dù là thiết thủ kình thiên thiết chấn đông. Thiên Long nhất kiếm Đông Phương kiếm đám người, cũng đều sắc mặt cuồng biến, nhìn về phía Lý Mục trong ánh mắt, còn nơi nào có từng tia xem thường. Bọn họ bắt đầu ý thức được, lần này, hình như là thật sự đá vào tấm sắt rồi trên. Nguyên bản ở bọn họ nắm giữ trong tin tức, huyết nguyệt ma quân sở dĩ khiêu chiến Thái Bạch huyện chủ, là bởi vì điền sử Trịnh Long Hưng cái chết. Để huyết nguyệt bang tổn thất một cái tỉ mỉ bồi dưỡng vào đời quan chức. Một lòng muốn xung kích nhập phẩm tông môn huyết nguyệt ma quân. Chẳng qua là muốn mượn thần châu đại lục truyền thống quy củ. Ở không biết trêu chọc đại tân đế quốc chính thức vấn trách điều kiện tiên quyết đến đánh giết Thái. Bạch huyện chủ lập uy. Cũng không phải là bởi vì cái này Thái Bạch huyện chủ thật sự dựa vào cá nhân võ lực đưa tới huyết nguyệt ma quân hứng thú, bất kể là thiết chấn đông vẫn là đông phương kiếm, đều tự xưng là vì là tin tức linh thông người biết chuyện. Bọn họ nhiều mặt phân tích, cũng không cảm thấy được Thái Bạch huyện chủ có chống lại huyết nguyệt ma quân thực lực. Vì lẽ đó, bọn họ mới dám ở Thái Bạch huyện thành bên trong, như vậy làm càn, kỳ thực loại này tông môn cấp ước đấu ước giá. Dựa theo đế quốc luật pháp tới nói, nếu như không phải ở trong thị trấn tiến hành không thể, là nhất định phải đi qua đế quốc phương hành chính quan trên cho phép. Nói cách khác, bọn họ ở Thái Bạch huyện thành bên trong đánh nhau, lẽ ra nên hướng về huyện lệnh xin, không đủ nhất cũng có thể chào hỏi, liền là bởi vì bọn hắn cảm thấy ăn chắc Lý Mục. Cho nên mới từ vừa mới bắt đầu liền không có cân nhắc này phương diện sự tình. Thậm chí muốn dùng loại này cố ý dẫm đế quốc huyện nha phương thức. Đến biểu lộ ra từng người tông môn thực lực gốc gác. Nhưng là bây giờ, làm sao bây giờ? Sự tình, thật giống có chút không bị khống chế a. Thiết thủ kình thiên thiết chấn đông mặt già đỏ ửng. Hắn biết, lần này chính mình muốn cúi đầu. Thiết chấn đông hướng về Lý Mục chắp tay, thoáng hành lễ, nói, nguyên bản Lý huyện chủ càng là như thế thâm tàng bất lộ. Lần này, là ta Hổ Nha Tông làm việc không đúng, lão phu hướng về Lý huyện chủ biểu thị áy náy. Hổ Nha Tông cũng mong muốn liền như vậy sự tình hướng về huyện nha tiến hành nhất định phạm vi bồi. Thường, kính xin Lý huyện chủ dơ cao đánh khẽ. Buông tha Tôn Hân, Nhạc Dương hai vị đại hiệp, đây là mịt mờ cúi đầu. Lý Mục vỗ tay một cái, dùng một loại kỳ quái ánh mắt, nhìn hắn, nói, biểu thị áy náy, ha ha, Người đây coi như là ở hướng về ta xin lỗi sao? Thiết Chấn Đông biết, Lý Mục này là cố ý đang dùng lời sỉ nhục bắt bí hắn. Trong lòng hắn kỳ thực đã tức giận đến cực điểm. Những năm này ngang dọc Tây Bắc Võ Lâm Đạo, hắn chưa từng bị loại này khí, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có bạo phát. Gật đầu, nói, Lý huyện chủ nếu như muốn hiểu như vậy, cũng chưa hẳn không thể. Há, đúng là xin lỗi a. Lý Mục gật gật đầu, còn nghĩ đến đám các ngươi những này giang hồ đại hiệp hào kiệt nhóm, đều sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi đây. Thế nhưng, ta không chấp nhận như vậy, không hề có thành ý miệng đầu xin lỗi a. Nếu như miệng đầu nói xin lỗi mà có tác dụng, vậy còn muốn cảnh sát, muốn đế quốc binh vệ làm gì? Nói xong, Lý Mục cũng không chờ Thiết Chấn Đông nói cái gì nữa. Trực tiếp lung lay nhìn về phía chủ bộ Phùng Nguyên Tinh. Nói, đại xuất bi thủ Nhạc Dương, giữa ban ngày bên dưới, ngay ở trước mặt bản huyện trước mặt, công kích đế quốc binh vệ, hình cùng phản quốc, cho ta mặc rơi hắn xương tỳ bà, chặt chẽ trông giữ, tuân mệnh. Phùng Nguyên Tinh lớn tiếng nói, phốc phốc, đại xuất bi thủ Nhạc Dương xương tỳ bà trực tiếp bị móc sắt đâm thủng. Khóa lại, a, Nhạc Dương thông tỉnh, trợn tròn đôi mắt, đây là một loại đặc chế móc sắt, chuyên môn dùng để giam cầm cao thủ võ lâm. Một khi đâm xuyên qua xương tỳ bà, nội khí vận hành chu thiên đường bộ sẽ bị cắt ngang, không cách nào tụ khí. Coi như là ở mạnh mẽ tu vi, cũng không cách nào vận chuyển, lại phối hợp chân còng tay liêu, có thể đóng chặt hoàn toàn bất luận cái nào cao thủ võ lâm chạy trốn khả năng. Trên địa cầu Trung Quốc bốn đại danh một trong, Tây Du Ký, bên trong, Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ không bị thiên đình bắt được, cũng là mặc xương tỳ bà, như vậy có thể để Tôn Ngộ không cách nào biến hóa. Một thân thần thông không thể triển khai, cùng trên tinh cầu này giam cầm cao thủ võ lâm thủ đoạn, có hiệu quả hay như nhau. Bất quá, loại này móc sắt đối với thân thể tổn thương rất lớn, mà sẽ mang đến thống khổ to lớn. Không phải cùng hung cực ác giả, sẽ không bị làm như vậy trọng hình. Đại xuất bi thủ Nhạc Dương quá mức ngông cuồng, ngay trước mặt Lý Mục, không chỉ phải cứu Thiết Bút Phán Quan Tôn Hân, còn muốn đánh giết huyện nha binh vệ. Trực tiếp đường phố nổi giận Lý Mục, cũng để hết thảy huyện nha quan chức binh vệ đều vô cùng phẫn nộ. Đáng đời rơi vào kết cục như thế, chư vị, kính xin các vị anh hùng hảo hán tán thành ta phía trước đề nghị. Thần sắc của hắn hết sức thành khẩn, chỉ xa xa Phùng Nguyên Tinh đám người, nói tiếp, tự giác một chút, không muốn phiền toái nữa bản huyện dưới trướng Trung Dũng đế quốc binh về. Dù sao bọn họ còn muốn đi giữ gìn huyện thành trị an. Nơi nào có công phu bồi các ngươi này đám ăn no rừng mỡ cặn bã ở đây làm loạn. Ân, nếu như các ngươi tán thành quan điểm của ta, vậy thì mời xếp thành hàng. Không muốn cướp, mình mang trên xiềng xích, đàng hoàng đi tới trong đại lao đợi, khỏi bị đau khổ da thịt. Lý Mục nói xong lời nói này, tư thái khí chất nhất thời biến đổi. Hắn không nữa như trước như vậy ngàn tìm, mà là nhìn thèm thuồng ưng căn cứ, lộ hết ra sự sắc bén, hùng hổ dọa người, mà phối hợp Lý Mục, huyện nha binh vệ lôi ra mấy cái dương sắt lớn, leng keng cạch cạch, đem mấy trăm phó từ thị trấn thợ thủ công ngày đêm đẩy nhanh tốc độ đánh chế ra tinh thiết xiềng xích, tầng tầng vứt xuống giữa trường trên mặt đất. Tinh thiết xiềng xích dưới ánh mặt trời phản xạ màu đen đáng sợ quang, leng keng cong cong lạnh như băng tiếng va chạm, lại phối hợp Lý Mục, để từng cái tại chỗ cao thủ võ lâm đều cảm giác được dùng cả mình. Không ai từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến trình độ như thế này, như là không đồng ý đây. Còn đứng ở trên lôi đài Vân Long Kiếm Mục Nhân Long hừ lạnh, dù sao cũng là người trẻ tuổi, kiêu ngạo bướng bỉnh, ngang dọc võ lâm quen rồi, nơi nào bị người uy hiếp như vậy quá. Oanh, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một tiếng vang trầm thấp, Vân Long kiếm Mục Nhân Long liền bị Lý Mục trực tiếp một cái tát bay, giống như chó chết rơi xuống tới ngoài mấy chục thước, cực kỳ chuẩn xác rơi vào cái kia một đống tinh thiết xiềng xích trước mặt, được xưng Tây Bắc Võ Lâm Đạo Tứ Khoái Kiếm một trong hắn. Một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, căn bản là không có cách phát huy được, đã bị đánh tan công lực, dường như bị đánh gãy sống lưng chó như thế, giấy rùa, vô lực phản kháng. Hai tên binh vệ lại đây, trực tiếp chồng lên chân còng tay Liêu, đưa hắn mang đi, như không đồng ý, cái kia ta cũng chỉ phải khổ cực một chút tự mình động thủ. Lý Mục buông tay một cái, nói, dù sao vạn vật sinh trưởng dựa vào mặt trời, người muốn tinh tướng dựa vào chính mình a. Lớn như vậy so với trong đấu trường, một trận nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh, từng cái cao thủ võ lâm đều có một loại hoang đường như giống như nằm mơ cảm giác. Bọn họ từ không nghĩ tới, trên thế giới còn có loại này người, càng không nghĩ tới, nguyên bản thuộc về bọn họ một hồi vô cầu vô thúc cuồng hoan, trong chớp mắt biến thành một tai nạn, mà nằm ở trong cuộc mỗi người. Cũng phải vì bọn họ đối với tòa này huyện thành nhỏ mang tới quấy nhiễu, trả giá thật lớn. Lý huyện chủ không khỏi quá hùng hổ dọa người. Thiết thủ kình thiên thiết chấn đông sắc mặt âm trầm, trong nháy mắt hắn một phe này hai đại đỉnh cấp cao thủ bị tóm, mà Thiên Long Bang Đông Phương kiếm bên kia mới tổn thất một cái Vân Long kiếm Mục Nhân Long. Xem ra ngươi là không muốn phối hợp. Lý Mục cười cợt, sau đó trực tiếp ra tay, thân hình hắn lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Mục đã xuất hiện ở Hổ Nha Tông nhìn trên chiến đài, bắt nạt vào đến Thiết Chấn Đông bên người một mét lực lượng. Ngươi, Thiết Chấn Đông hoảng hốt, bản năng đấm ra một quyền, Lý Mục cũng không thèm nhìn tới, tương tự lấy quyền đối quyền. Hoành, nắm đấm tiếp xúc nháy mắt, Thiết Chấn Đông liền bay ra ngoài, danh chấn Tây Bắc Võ Lâm Đạo mười mấy năm thiết thủ kình thiên. Bay ra ngoài tư thế cũng không so với người khác mạnh bao nhiêu. Hắn nặng nề ngã tại cái kia một đống sắt thép xiềng xích trước. Giấy rụa đứng lên, vừa muốn nói gì, phốc địa một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết mũi tên. Một trận ba ba ba đùng như bạo đậu một loại xương nứt tiếng. Cặp kia được xưng có thể cắt kim ngọc vỡ thiết thủ, xương đầu không biết gãy lìa bao nhiêu căn, cũng không biết bao lâu mới có thể khôi phục, mà hắn một thân hùng hồn nội khí cũng hoàn toàn bị đánh tan. Ngoại công mềm yếu, đứng cũng không vững, bắt lại cho ta, Lý Mục hét lên. Nhất thời Hổ Nha Tông các đại đường chủ cùng cao thủ, con mắt đều đỏ, mau thả Thiết lão, cùng hắn liều mạng, đám người như thủy triều hướng về binh vệ phóng đi. Lý Mục sớm đã có chuẩn bị, khinh thân thuật triển khai, như một luồng khói xanh giống như vậy, nháy mắt đến rồi bị áp giải Lý Chấn Đông trước người. Hắn bước ra một bước, đột nhiên hướng về trên mặt đất giẫm một cái. Sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đánh vào phía trước dưới mặt đất, bất khả tư nghị có thể lo sự tình xảy ra. Lấy Lý Mục làm trung tâm, trước người hắn hình quạt phương hướng bùn đất chấn động lên, sau đó như sóng như thế lật cút ra ngoài. A, cái gì, đáng chết, xông tới Hổ Nha Tông đệ tử cùng cao thủ, bị từ mặt đất truyền tới lực chấn động, chấn gân cốt mềm yếu. Phảng phất là uống say như thế, ngã trái ngã phải, lại bị trong đất bùn hòn đá bắn nhanh, bị đánh sưng mặt sưng mũi, ngã nhào trên đất, bò đều không bò dậy nổi. Duy có mấy cái đường chủ cấp cao thủ, bay vọt ở giữa không trung, đánh tới, Lý Mục một cái tát một cái, toàn bộ đều đập ngất ở đường trường. Quá yếu, hắn làm ra đánh giá như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,